Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, chương 689, Lily of the Valley tái chiến. Có đôi khi hạnh phúc chính là tới đột nhiên như vậy. Vừa vặn còn một bộ thất lạc bộ dáng Lucian. Hiện tại cả người đều đã đang tỏa ra quang mang. Mà vừa vặn còn tại một mặt đắc ý Lily. Hiện tại miệng đều đã có thể treo bình dầu. Bất quá bất kể nói thế nào, trận này không hiểu thấu đối chiến là muốn tiến hành đi xuống. Khụ khụ, vậy ta liền cho các ngươi làm cái trọng tài đi. Đi vào trung tâm Pokemon sân đối chiến về sau, Hyakun tự giác đi đến trọng tài vị bên trên. Sau đó ho nhẹ một tiếng đối đã đang chỉ huy vị đứng vững Cynthia cùng Lucian nói. Nhưng sau một khắc, Hyakun chính mình trong miệng lại thấp giọng nói thầm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chấm ngoặc kép, Cynthia, ngoặc kép, ta không có ý kiến. Lucian, ngoặc kép, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ta cũng không có ý kiến. Chấm ngoặc kép, Cynthia cùng Lucian đều biểu thị không có ý kiến. Mà giờ khắc này đang ngồi ở trên khán đài. Chính một chút u oán nhìn xem Cynthia Lily. Thì là bĩu môi một câu đều không nói. Vậy thì tốt, trận này đối chiến các ngươi muốn làm sao đánh? Trước tiên có thể nói một chút không? Hoặc là theo ta ý, đối chiến quy tắc lời nói, vẫn là phải trưng cầu một chút đối chiến song phương ý kiến. Cho nên Hyakun tiếp tục đối hai người hỏi, mà Cynthia suy nghĩ một chút. Sau đó trước đối Hyakun nói, tiền bối. Ta Pokemon đều lưu tại Celestic Town. Trên người bây giờ cũng chỉ có Garchomp, Empoleon, còn có Spiritomb 3 con. Mà lại hiện tại thời gian đã hơi trễ. Cho nên chúng ta liền một ván phân thắng thua. Người thấy thế nào? Lucian đâu? Lucian, ta không có ý kiến. Dạng gì chiến đấu ta đều tiếp nhận. Chỉ cần có thể đối chiến chứng minh chính mình. Lucian biểu thị cái gì quy tắc đều được. Mà Hyakun nghe xong Cynthia cùng Lucian lời nói sau cũng không nói thêm gì. Lập tức đứng thẳng người. Sau đó mở miệng nói ra. Vậy thì tốt. Vậy liền một ván định thắng thua. Hiện tại, song phương mời phái ra chính mình muốn lên sàn Pokemon. Ta tới trước. Đi thôi. Garchomp. Nhiều cạch. Cynthia không do dự chút nào liền đem chính mình mạnh nhất Garchomp phóng ra. Trực tiếp phái ra chính mình chủ lực. Hiển nhiên Cynthia đối Lucian thực lực rất là thận trọng. Mà Lucian đang nhìn Cynthia phái ra Garchomp về sau, trên mặt lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Sau đó Lucian cũng là xuất ra một viên Pokeball cấp tốc ném ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hừ hừ, đối phó Garchomp dĩ nhiên chính là ta mạnh nhất đồng bạn. Đi thôi Bronong, biểu hiện ra ngươi thực lực chân chính đi. Ông, Lucian phái ra trận Pokemon là một con toàn thân tựa như là thanh đồng đổ bê tông Bronong. Nói thật Hyakun còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ Bronong. Loại này thần kỳ sinh vật, thật sự là để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Rõ ràng là một con thanh đồng chuông lớn, nhưng lại có suy nghĩ của mình. Cũng chỉ có Pokemon loại sinh vật này mới có thể thần kỳ như vậy. Tốt rồi. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Garchomp đối kháng Bronong. Hiện tại, ta tuyên bố. Đối chiến bắt đầu. Không có làm nhiều cảm khái. Hyakun cấp tốc tuyên bố đối chiến bắt đầu. Ngay sau đó, Bronong xuất ra thực lực của chúng ta. Để đối thủ cũ nhìn xem chúng ta trưởng thành. Dùng Gyro Ball. Ông, đối chiến ngay từ đầu Lucian liền không kịp chờ đợi đối Bronong phát ra chỉ lệnh. Sau đó liền sau đó một khắc, nghe được chỉ lệnh Bronong cấp tốc xoay tròn. Ngay sau đó chính là thật nhanh hướng Garchomp phóng đi. Gyro Ball là thông qua xoay tròn tự thân công kích đối thủ kỹ năng. Tự thân tốc độ càng chậm, liền càng có thể cho đối thủ cao hơn tổn thương. Đã sớm cùng Lucian giao thủ qua Cynthia. Tự nhiên biết điểm này. Thế là, Garchomp, long thần lao xuống. Nhiều cạch, trực tiếp chính là long hệ đại chiêu. Hiển nhiên Cynthia cũng không muốn cùng Lucien đánh lâu dài. Mà Gachom đang nghe chỉ lệnh về sau. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ liền nhảy đến không trung. Ngay sau đó màu tím lam năng lượng bắn ra. Gachom mang theo một đầu năng lượng phi long một đầu hung hăng đâm vào xoay tròn bên trong. Bronong trên thân. Bang. Theo sát hai cái Pokemon va chạm. Một đạo vang dội chuông vang âm thanh cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Thanh âm cực lớn. Trực tiếp để một chút xa xa đi ngang qua người đều bắt đầu ghé mắt. Mà đụng vào nhau Gachom cùng Bronong cũng chỉ là một dính tức cách. Song phương đều tại lực lượng phản xung dưới giống lui lại đi. Gachom hai chân cầm chặt mặt đất trượt ra ngoài. Mà Bronong thì là xoay tròn lấy hướng về sau bay ngược. Cuối cùng đang bay đến Lucien trước mặt lúc mới ngừng lại được. Này đôi phương lần đầu giao phong. Tựa hồ ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng ngay sau đó. Không thể bị coi thường Gachom. Xông đi lên. Dùng phai phang. Nhiều cạch. Đợt thứ nhất giao thủ vừa kết thúc. Tại Gachom giữ vững thân thể trong nháy mắt. Cynthia chỉ lệnh phát ra. Sau một khắc. Gachom chính là hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Gachom thân thể tựa như là một viên màu đen như đạn pháo bay vọt ra. Mở ra hỏa diễm miệng rộng. Hung hăng hướng Bronong táp tới. Thân có thép thuộc tính Bronong. Hệ lửa kỹ năng sẽ đối tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng rõ ràng Lucien cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bronong. Dùng Iron Defense. Ông. Nghe được chỉ lệnh Bronong cấp tốc hai tay giao nhau ở trước người. Sau đó liền một đạo ánh sáng màu kim loại từ Bronong trên thân thể hiển hiện. Ngay sau đó đã vọt tới Gachom. Chính là cắn một cái tại Bronong giao nhau trên hai tay. Kẽo kẹt, trong nháy mắt, vô số tia lửa từ Gachom cùng Bronong lẫn tiếp xúc địa phương bắn ra mà ra. Gachom phai phang chăm chú cắn lấy Bronong trên cánh tay không ngừng cắn xé. Nhưng lực phòng ngự kinh người Bronong, lại là tựa hồ cũng không có tại Gachom trong công kích nhận nhiều ít tổn thương. Thế là, ngay tại lúc này Bronong, dùng Extrasensory, thần thông lực, ong ong. Nương theo lấy Lucien hô to âm thanh. Một đạo phấn tử sắc tinh thần năng lượng cấp tốc tại Bronong trong hai mắt ở giữa tụ tập. Ngay sau đó chính là một cái cường lực tinh thần năng lượng bộc phát. Khoảng cách gần xung kích tại Gachom trên thân. Nhiều cạch mà nhận công kích Gachom. Thì là trong miệng một tiếng gầm nhẹ sau buông lỏng ra miệng. Ngay sau đó chính là cấp tốc lui lại. Cùng Bronong bảo trì tại một cái tương đối an toàn khoảng cách. Sau đó mang theo cảnh giác nhìn xem chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung Bronong. Cùng lúc đó, Cynthia đột nhiên mỉm cười nhìn Lucien cùng hắn Bronong một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Hừ, thật đúng là có chút tiến bộ. Thật không có khiến ta thất vọng. Bất quá, vận động nóng người đến nơi đây là được rồi. Tiếp xuống. Chúng ta mới muốn chân chính bắt đầu công kích. Gachom, nhiều cạch, dùng flamethrower, phún xạ hỏa diễm, nhiều cạch. Gachom nghe được chỉ lệnh, gầm thét liền đem một đạo phun ra hỏa diễm phun ra. Nóng rực hỏa diễm trụ xoay quanh tại phóng tới Bronong. Nhưng mà lấy Bronong tốc độ, loại công kích này là hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Thế là, Bronong, dùng sai kích. Tinh thần quấy dày, ông, biết rõ trốn không thoát, Lucien cũng không có lựa chọn trốn tránh. Trực tiếp liền để Bronong chính diện nghênh kích. Chỉ thấy hai cỗ màu tím sậm tinh thần năng lượng nhanh chóng từ Bronong trong hai mắt phát ra. Ngay sau đó hội tụ thành một cỗ siêu năng cột sáng nhanh chóng cùng Gachom phun ra hỏa diễm đụng. Vào nhau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.